Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 476, khách hàng gặp phải phiền lòng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với nhau sau đó, Phạm Thừa Thiên cùng Dược Hồi Trần hai người xé rách không gian, trực tiếp rời đi Dược Cốc mọi người, Vệ Diệc có chút ngây người. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người biến mất địa phương, có chút không thể tin lẩm bẩm nói. Viện trưởng, cứ như vậy mặc kệ chúng ta, trực tiếp đi. Giống như chính là như vậy, chúng Dược Cốc đệ tử cũng là không thể tin được, nhìn đến Dược Hồi Trần như thế gọn gàng mà linh hoạt rời đi, trong lúc nhất thời sáu cái trưởng lão đều kém chút chưa kịp phản ứng. May ra Dược Hồi Trần cái kia không đáng tin cậy tính cách, bọn họ đều mười phần khắc sâu hiểu rõ. Làm sao bây giờ, có trưởng lão hỏi, nghĩ nghĩ tam trưởng lão nói ra, trước tìm địa phương nghỉ ngơi, viện trưởng thì mặc kệ hắn. Còn lại năm tên trưởng lão biểu thị rất đồng ý, sau khi ăn cơm chưa xong, Lạc Xuyên nằm tại cửa tiệm trên ghế nằm tiêu hóa lấy thực vật. Trong một ngày nhàn nhã nhất thời điểm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, Lạc Xuyên trong tay còn cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, hắn muốn nhìn một chút có cái gì mới động thái. Mở ra khởi nguyên diễn đàn, Lạc Xuyên ánh mắt nhất thời sáng lên. Bởi vì ở trên màn ảnh, đích thật là xuất hiện không ít mới nội dung. Lão bản cùng Tử Yên thì lại tại ăn đồ tốt, ta thì không nên tại lúc ăn cơm mở ra ma huyễn điện thoại di động. Vị trí đầu não khách hàng bộ Lyca, đây là bộ Lyca động thái. Đối với bộ Lyca, Lạc Xuyên tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Mặc kệ là khởi nguyên thương thành người khách quen đầu tiên, vẫn là trong khách hàng đối chuyện mới mẻ vật lớn nhất tiếp nhận lực. Còn lại động thái cũng không ít, là Lăng Vân Học Viện một đám học viên phát, nội dung đều cơ bản giống nhau, cùng bộ Lyca không sai biệt lắm. Lạc Xuyên cảm giác những thứ này người sử dụng khoảng cách khai quật xuất động hình dáng chân chính tinh túy còn thiếu một chút thời gian. Không bao lâu, khởi nguyên thương thành nghênh đón buổi chiều người khách quen đầu tiên. Lão bản, buổi chiều tốt, chạm mặt tới, là Ngụy Khinh Trúc ba người. Buổi chiều tốt, Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng. Bất quá Lạc Xuyên lại chú ý tới, ba người biểu lộ có chút khó coi, đối tại khách hàng của mình, Lạc Xuyên luôn luôn là rất quan tâm. Ba người liếc nhau, biểu lộ xoắn xuýt. Lạc Xuyên cảm thấy các nàng hẳn là đang tự hỏi cáo không nói với chính mình. Các ngươi cảm thấy Cửu Diệu Thành bên trong có người nào có thể uy hiếp được ta sao? Lạc Xuyên thanh âm bình thản nói ra. Ngụy Khinh Trúc thở dài, cười khổ nói. Không phải, ta chỉ là cảm giác chút chuyện nhỏ này phiền phức lão bản ngươi thật sự là quá không nói được. Lạc Xuyên lại lắc đầu. Đối với ta mà nói, khởi nguyên thương thành khách hàng sự tình không là chuyện nhỏ. Yêu Tử Yên chú ý tới ngoài tiệm tràng cảnh cũng đi ra. Nàng nghe nói như thế cười nói. Không sai, lão bản thực lực các ngươi cũng không phải không biết. Ngụy Khinh Trúc thở dài, đem sự tình êm tai nói. Quảng cáo, chuyện nguyên do ngược lại là rất đơn giản. Các nàng trước đây không lâu tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong săn giết một đầu tạo hóa cửu phẩm yêu thú. Bởi vì yêu thú đặc thù, lại thêm cấp bậc rất cao, giá cả có thể nhẹ nhõm vượt qua 1.000 linh tinh. Bất quá khi các nàng đi mua bán thời điểm, lại bị người uy hiếp. Giá trị hơn 1.000 linh tinh yêu thú cuối cùng chỉ bán 500 linh tinh. Giá tiền này trọn vẹn rút lại mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên các nàng mới như thế tức giận khó bình. Tu luyện giới bên trong, bản chất cũng là mạnh được yếu thua. Tuy nhiên Cửu Diệu Thành bởi vì Lạc Xuyên trước đó đã làm những chuyện kia, đích thật là biến đến bình hòa không ít. Nhưng là lại quang minh địa phương, cũng sẽ có góc tối. Ánh sáng cùng hắc ám, vốn là cùng tồn tại đó a cách chương.